Thập niên 70 vợ chồng đại lão. Chương 45, được mùa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Tưởng Văn Văn đi rồi. Tiêu Hiểu nhìn bóng dáng cô ta. Nheo nheo mắt. Chị hai. Chị đừng có hồ đồ. Tiêu Tứ Muội bỗng nhiên nhảy ra từ sau lưng. Một tay kéo lấy Tiêu Hiểu. Hạ giọng. Giọng điệu chân thành nói với cô. Em biết trước kia chị thích Lý Chi Tân. Nhưng chị đã kết hôn rồi. Tuy ban đầu em cũng không thích anh rể. Nhưng hiện tại anh ấy thương chị như vậy. Chị không thể có lỗi với anh ấy. Em nghe thấy rồi. Tiêu Hiểu hơi ngạc nhiên. Tiêu Tứ Muội hừ một tiếng. Chị ngốc như vậy. Em có thể không trông chừng chị một chút sao? Người phụ nữ kia vừa nhìn là biết không có ý tốt. Chị biết không? Nữ thanh niên trí thức kia vốn dĩ là một đôi với Lý Chi Tân. Chị tiết kiệm đồ ăn của mình tặng cho người ta. Người ta quay mặt liền chia cho Tưởng Văn Văn. Hai người họ đang tốt đẹp. Chỉ có chị là tiêu tiền như nước. Nói rồi mà chị không nghe. Tiêu Tứ Muội hận sắt không thành thép. Chị hai của cô ấy nhìn mềm yếu. Thật ra là đồ lì lợm. Đầu bằng sắt. Đụng phải tường nam vẫn không biết đau. Một ý chỉ sự cố chấp. Đã bế tắc vẫn không chịu hồi tâm chuyển ý. Tiêu Hiểu cạn lời. Ngay cả em gái tuổi còn nhỏ mà cũng nhìn ra. Sao nguyên thân lại có mắt như mù. Còn vì không thể gả cho Lý Chi Tân mà nhảy vào hố băng. Nhưng không phải Tưởng Văn Văn và Lý Chi Tân là một đôi sao? Một khi đã như vậy, cô ta tới cổ vũ chị và Lý Chi Tân làm gì? Tiêu Tứ Muội vuốt cằm. Bộ dạng đoán không ra. Tiêu Hiểu nhịn không được mà nhéo mặt Tiêu Tứ Muội. Đương nhiên là em nghĩ không ra rồi. Người ta đã biết trước toàn bộ cổ phiếu blue chip và cổ phiếu kém. Mình đặt cửa. Hai. Luôn kìa. Hai. Đặt tiền vào một cửa trong đánh bạc nói như vậy. Sau này Vương Vệ sẽ rất thành công. Tiêu Hiểu nhún vai. Cô không thèm để ý việc này. Dù sao mặc kệ như thế nào. Vương Vệ vẫn là Vương Vệ là được. Tiêu Tứ Muội nghĩ không ra bèn không nghĩ nữa. Không yên tâm mà cứ dặn dò Tiêu Hiểu. Mặc kệ như thế nào, sau này chị đừng sáp đến trước mặt Lý Chi Tân, yên ổn sống cùng anh rể. Chị nghĩ lại tính tình nóng này của anh ấy xem, nếu biết chị có tâm tư với Lý Chi Tân. Tiêu Tứ Muội nói xong thì tự run lên. Xong rồi, nếu thật sự để Vương Vệ biết, chị hai tám phần là không sống nổi. Vừa dứt lời, cô ấy liền thấy Tưởng Văn Văn đi đến gặp Vương Vệ đang ở bên này. Hình như Tưởng Văn Văn cản Vương Vệ lại. Nói gì đó. Vương Vệ thì rất không kiên nhẫn. Tiêu Tứ Muội thấp giọng kêu thảm thiết. Xong rồi. Xong rồi. Khẳng định là người phụ nữ kia đang mách với anh rể chuyện trước khi kết hôn chị từng thích Lý Chi Tân. Châm ngòi quan hệ giữa chị và anh rể. Sao cô ta lại xấu xa như vậy? Tiêu Tứ Muội vừa phẫn nộ vừa nôn nóng. Khóe miệng Tiêu Hiểu nhếch lên. Hai mắt híp lại. Người quen đều biết, điều này đại biểu cô tức giận, tâm trạng cực kỳ không vui. Vương Vệ ở bên kia muốn đi, Tưởng Văn Văn lại không tha, hình như giơ tay đưa đồ cho Vương Vệ. Vương Vệ nhìn cũng không nhìn một cái, trực tiếp đẩy cô ta lảo đảo, sau đó đi nhanh về phía Tiêu Hiểu. Tiêu Tứ Muội rụt cổ, tuy cô ấy rất muốn giúp chị hai chống đỡ, nhưng danh tiếng Vương Vệ quá nổi. Cô ấy cảm thấy thân thể nhỏ bé của mình chống không được nên vội vàng ném lại một câu. Chị hai, cố lên, ngoan ngoãn nhận sai, nhanh như chớp chạy đi như con thỏ. Thấy mình vừa đến liền dọa cô em vợ chạy mất. Vương Vệ ít nhiều gì cũng để ý. Dù sao đó cũng là người nhà mẹ đẻ của Tiêu Hiểu. Nếu bọn họ đều không thích anh sợ Tiêu Hiểu sẽ bị kẹp ở giữa. Hai người đang nói gì vậy? Vương Vệ đến gần, đầu tiên là kéo tay Tiêu Hiểu ra nhìn, thấy không bị thương, gương mặt nhăn nhó mới buông lỏng. Cách chương.